Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2163, Ác ma thiên sứ, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Kỳ thật ba cái thành tích tốt đồng học, bọn hắn liền là rất ghen tị, không có chút nào ghen ghét. Bọn hắn chân chính ghen ghét là cái kia mỗi ngày ăn đồ ăn vặt, còn cùng thượng cần mấy người rất tốt đường quả. Đường quả thành tích bình thường, duy nhất ưu điểm liền là lớn lên đặc biệt đẹp đẽ. Cho nên nàng vận khí vì sao lại tốt như vậy? Sơ chung trong đám bạn học, không thiếu có người cầm đường nhiễm cùng đường quả làm so sánh. Nói gần nói xa đều là, đường nhiễm so đường quả cái này làm tỉ tỉ còn muốn nhỏ như vậy 1-2 tuổi. Kết quả thành tích hoàn toàn so ra kém đường nhiễm. Chua chua lại châm ngòi ly gián lời nói. Nếu quả thật là bình thường tiểu cô nương, hai tỉ muội khả năng thật sẽ náo điểm mâu thuẫn. Nhưng những đứa bé này lời nói, đường quả nghe một chút cơ bản liền đi qua, hoàn toàn không thèm để ý. Nàng tâm tư phải ở nơi đó, chân chính không nghe được những lời này là đường nhiễm. Vì cái gì tất cả mọi người cho rằng nàng tỉ tỉ rất bình thường đâu. Rõ ràng tỉ tỉ nàng liền là trừ thành tích cuộc thi không tốt, cái gì cũng tốt. Hệ thống, đường nhiễm tiểu tỉ tỉ, người lọc kính thật mở quá lớn. Ngày nào đó, đường nhiễm tại trong nhà cầu nữ, vừa mới muốn đi ra, liền nghe phía ngoài có người đang thảo luận đường quả cùng nàng. Nói gần nói xa nói đường quả không phải, đường nhiễm có chút tức không nhịn nổi, trực tiếp mở cửa. Lúc ấy những cái kia tiểu nữ sinh biểu lộ rất xấu hổ. Đường nhiễm nhàn nhạt đi lên, nhẹ liếc mắt mấy người. Mấy nữ sinh này thành tích không được tốt lắm, xếp tại trung hạ du. Đường quả thành tích mỗi một lần đều bảo trì tại 20 tên trong vòng, xem như trung đẳng, mà mấy cái này cơ hồ là 30 tên có hơn loại kia. Đàm luận đường quả cũng là trong lòng rất ghen ghét, bị đường nhiễm nghe được, các nàng cũng có mấy phần luống cuống. Coi như tỉ tỉ của ta thành tích thường thường, nhưng có ta cô muội muội này, nàng tương lai muốn lên cái gì tốt cao trung liền lên cái gì tốt cao trung. Ai bảo tỉ tỉ của ta có ta cô muội muội này đâu. Nói xong, đường nhiễm giơ lên cao ngạo cái cổ đi ra nhà vệ sinh nữ. Tại cửa ra vào thời điểm, nàng quay đầu. Còn có thượng cần ca thành tích cũng rất tốt, ôn mặc thành tích còn có thể, về sau chúng ta ba chọn một chỗ cao trung. Nhưng cái quyền lựa chọn này, ta sẽ lưu cho tỉ tỉ của ta. Các ngươi có thời gian quan tâm tỉ tỉ của ta thành tích, còn không bằng cố gắng học tập tăng lên một chút chính mình. Dù sao tỉ tỉ của ta cái gì đều không cần lo lắng, tương lai cái gì tốt cao trung còn không phải tùy tiện nàng gánh. Không chỉ có cao trung, liền là đại học, ta cũng muốn để tỉ tỉ tùy ý chọn. Nhìn xem mấy nữ sinh sắc mặt trắng bệch bộ dáng, đường nhiễm chậm rãi giặt tay, lại dùng khăn tay lau sạch sẽ, mới mang theo nụ cười đi trở về phòng học. Đường quả cũng không đang dậy trong phòng, đường nhiễm đi đến thượng cần bên cạnh. Thượng cần ca, ta và ngươi nói một sự kiện. Thượng cần ngẩng đầu, tỏ ý nàng nói, ngươi nhất định phải cố gắng một điểm, tranh thủ thi cấp 3 thi mắc điểm. Thượng cần nhướng mày, mắc điểm sao? Đây không phải là dễ dàng, hai ta thi mắc điểm, tỷ tỷ lại có thể tùy ý chọn tiền trường học. Thượng cần nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn chút, nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nhiễm rất vui vẻ đi trở về chỗ ngồi, nhìn thấy ôn mặc, nàng chọc chọc ôn mặc cánh tay. Ôn mặc, ta thương lượng với ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Chúng ta đều mùng 2, về sau ta mỗi ngày tìm chút thời giờ cho ngươi học bù đi. Ôn mặc có chút không hiểu, hắn đã là lớp học thứ 3, vì cái gì còn muốn học bù? Vì bắt kịp học tập, bảo trì thành tích, hắn đã rất cố gắng, ngươi thi cấp 3 nhất định phải thi tốt, như thế chúng ta mới có thể đi cùng một cái trường học. Nhìn xem đường nhiễm chờ mong bộ dáng, ôn mặc quyết định liều cái mạng này cũng muốn thi tốt. Toại gật đầu, thời gian vội vàng mà qua, cả nước các nơi mê án cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên đối phương vẫn không có lưu lại bất luận cái gì sơ hở, có thể đều sẽ để lại khiến người phẫn nộ một chút video, chứng cứ. Khiến cho vốn chỉ nghĩ bắt được người thần bí người, căn bản không có tâm tư đi làm những cái kia. Thi cấp 3, thoải mái nhất không ai qua được đường quả. Dù sao đều là nằm thắng, tùy tiện tượng trưng kiểm tra một chút đi, không quá cản trở liền được, thành tích xuống. Đường nhiễm cùng thượng cần quả nhiên là mắc điểm, ôn mặc còn là trừ một chút, dù sao hắn cho là mình là một người, cái kia hai cái là biến thái, cùng hắn có chút không giống. Tại thành tích xuống phía trước, liền có vốn là tốt nhất hai cái cao trung tìm đến đường quả thương lượng, hỏi nàng tương lai muốn tới cái nào cao trung đọc sách, không phải sao? thành tích vừa mới xuống, hai chỗ cao trung hiệu trưởng lại tìm đến nàng. Lúc ấy nàng cùng Thượng Cần, Đường Nhiễm cùng với Ôn Mặc tại Lạnh Kỳ Lăng cửa hàng ăn ngọt ống, Đường Quả đồng học, ngươi phải suy tính thế nào a? Hai cái hiệu trưởng vẻ mặt tươi cười, Đường Nhiễm cùng Thượng Cần là thiên tài a, loại học sinh này nhất định phải chiếm được, hơn nữa Đường Quả cũng không tính cản trở. Cái kia Ôn Mặc mặc dù kém một chút điểm, cũng không tệ, thu một cái Đường Quả, liền có thể được ba cái siêu cấp học sinh xuất sắc, còn có một tòa lầu dạy học, thật là hái hoa tính có hay không? Đường Quả ly 3 mét một ngụm ngọt ống, nhìn về phía Thượng Cần cùng Đường Nhiễm, Đường Nhiễm cười nói. Tỷ, ngươi nhìn chúng trường học nào, ngươi chọn một đi. Cách trường,